Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, nước Mỹ dự định, quả thực hồ nháo, Phí Hướng Địch trùng điệp vỗ xuống bàn, lông mày hất lên, trừng trong mắt nổi giận nói, chuyện lớn như vậy làm sao cũng hẳn là thương lượng với chúng ta một chút, vô thanh vô tức liền tự mình làm. Cho chúng ta mang đến bao lớn phiền phức, quả thực không có chút nào kỷ luật có thể nói, ai cho hắn lá gan cùng dũng khí, đừng nóng giận, đừng nóng giận, so sánh tức giận Phí Hướng Địch. La Chính Thanh ngược lại là không có tức giận như vậy, hắn trấn an một mặt, sự tình đã phát sinh, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngẫm lại đằng sau làm sao bây giờ. Tính toán ra, đây cũng là một cơ hội, liền nhìn chúng ta làm sao nắm chắc, chờ bọn họ trở về ta sẽ để Từ Dương làm khắc sâu kiểm điểm. Ôn Minh Nghĩa chính ngôn từ nói, gia hỏa này, thế mà cõng hắn bắt cóc muội muội của hắn làm chuyện xấu. Đây là chuyện về sau, La Phó Bộ trưởng ngươi đến an bài cùng em mở qua tiến hành giao tiếp sự tình. Chúng ta trước hết để cho quân hạm tiến về bọn họ rơi biển địa phương. Nói thế nào quá trình vẫn là phải tiến hành, mà một bên khác, Nặc Tư dẫn người vội vàng trở lại quân doanh, để cho người ta đem ngày hôm nay theo dõi Ôn Giao hai người gọi đi qua. Peck vừa đi theo binh sĩ hướng doanh trướng đi, một bên liên tiếp nhìn về phía bên cạnh hắn Stevie. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, thực sự không hiểu lúc ấy vì cái gì Stevie muốn đột nhiên xuất thủ. Mặc dù cái kia Hoa Quốc nam tử là rất phiền, nhưng là nếu như bọn họ nhất định phải đi, đối phương cũng không nhất định có thể ngăn cản a. Sự tình phát sinh sau Stevie còn nói lại không ai trông thấy. Ai biết là bọn họ làm ra. Nhưng là hiện tại xem ra, thật sự rất có thể là bị phát hiện a. Hai người tiến vào trong trướng, đã nhìn thấy lần này tới mấy tên cao tầng sĩ quan đều tại. Mỗi người sắc mặt cũng không quá tốt, tựa hồ có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Peck trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, rất nhanh liền nghe được một cái ẩn hàm nội ý thanh âm. Ngày hôm nay để các ngươi người theo dõi thế nào? Làm sao hiện tại liền trở lại rồi? Stevie không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra. Chúng ta theo dõi đến một nửa không biết vì cái gì bị phát hiện. Không có cách nào liền trở lại, thật sự. Nặc Tư ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Stevie chần chờ một chút. Hắn cũng phát hiện không hợp lý. Chẳng lẽ nói chuyện này bị phát hiện rồi? Không thể nào. Hắn nhớ đến lúc ấy chung quanh căn bản không có những người khác a. Thật sự, ngươi tì em coi ta là đồ đần a. Nặc Tư tùy ý nắm lên đồ trên bàn liền hung hăng hướng Stevie trên đầu đập tới. Chuyện của mình làm trong lòng mình không có điểm số. Ngươi... Ngươi tới nói, ngày hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Peck cẩn thận từng ly từng tí nhìn Stevie đồng dạng, thấy được đối phương ánh mắt cảnh cáo. Trong lòng của hắn quyền hành một phen, cuối cùng vẫn là đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Cho nên, đích thật là các ngươi động thủ trước, còn đem đối phương đánh rớt vách đá. Peck trong lòng giải thích rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn a. Hắn còn khuyên can tới, nhưng là hắn hiện tại không dám nói gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nặc Tư trong lòng nhanh tức nổ tung. Ngươi nói thật chơi chết không bị phát hiện vậy thì thôi. Hiện tại không chỉ có không xác định đối phương sự sống còn, còn bị người phát hiện chọc ra. Các ngươi chỉ nhìn chung quanh, liền không nhìn trên mặt biển a. Peck không dám chỗ kỳ thật chung quanh bọn họ đều không có nhìn kỹ. Lúc ấy nhìn thấy đối phương rơi biển, Stevie lại đi rồi. Hắn cái nào có tâm tư quan sát chung quanh. Tốt, Nặc Tư thiếu tướng, ngươi cũng đừng nóng giận. Bây giờ không phải là truy cứu bọn họ trách nhiệm thời điểm. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là như thế nào lắng lại chuyện này. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, chúng ta cũng có thể từ chuyện này nhìn ra Hoa Quốc hiện tại một chút thực lực. Có người vỗ vỗ Nặc Tư bả vai, để cho người ta đem hai người kia dẫn đi tạm thời trước trông coi. Không sai, mà lại nói chính là A Tam nước quân hạm thật sự thấy được đối phương rơi biển. Bọn họ cũng không biết sự tình phát triển trải qua. Đối phương lại là sinh tử chưa biết. Sự tình thật tương như gì ai biết được. Chúng ta cũng có thể nói là đối phương trước đều động thủ a. Còn có người rất nhanh nghĩ ra trả đũa biện pháp, cũng kích động. Vậy cái này cũng muốn xác định đối phương chết mới được. Bằng không thì đến lúc đó bọn họ từ nơi nào xuất hiện, vậy coi như là đánh mặt, đều rơi biển hẳn là còn sống tỷ lệ cũng không lớn đi. Thời gian còn quá khứ lâu như vậy, cái kia có thể không nhất định. Ai biết đối phương có cái gì chuẩn bị ở sau, tại sao ta cảm giác chuyện này lộ ra một cỗ không thích hợp đâu. Các ngươi ngẫm lại, Stevie mặc dù có đôi khi tính tình gấp một chút, nhưng là hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Thấy thế nào hắn đột nhiên xuất thủ đều rất kỳ quái. Càng giống là bị đối phương chọc giận sau xúc động phía dưới làm những chuyện như vậy. Có một quan ngoại giao viên đưa ra cái nhìn của mình. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Ý của ngươi là chuyện này là Hoa Quốc cố ý? Nặc Tư cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng là Stevie giống như cũng không cảm thấy mình làm sai đồng dạng. Chẳng lẽ nói tinh thần của hắn bị thôi miên? Có khả năng này, dù sao liên quan tới tinh thần lực dị năng là đặc thù nhất được. Ta lập tức để Bernard đi kiểm tra một chút, nhìn có thể hay không phát hiện dị thường gì. Bernard là bọn họ lần này theo tới một tứ giai tinh thần lực dị năng giả. Hiện tại chúng ta chia ra ba đầu, một bộ phận đi cái kia vách núi, thời khắc chú ý sự tình tiến triển. Đồng thời chú ý cùng người nước Hoa tiến hành giao lưu. Một bên khác lại đi thẩm vấn hai người kia, cũng làm một cái triệt để kiểm tra. Cuối cùng một bộ phận đối với những tin tức này tiến hành phân tích, làm ra có lợi nhất tại phương án của chúng ta. Tin tức truyền bá vĩnh viễn so với sự tưởng tượng của mọi người thực sự nhanh hơn nhiều. Tại Ôn Minh bọn họ đến cùng bên vách núi không bao lâu, chung quanh đã vây đầy người xem náo nhiệt. Thậm chí cách đó không xa trên mặt biển cũng có nước khác quân hạm vây xem Monster. Hai cái này đại quốc ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, quan hệ lúc tốt lúc xấu, hết thảy bất quá là lợi ích tranh chấp. Chuyện này phát sinh cũng không biết đến tiếp sau sẽ xử lý như thế nào. Hoa Quốc là vì hợp tác nén giận, vẫn là tiếp lấy cái này cường thế bức bách M nước từ đó dựng nên uy tín của mình. Bọn họ đều rất chú ý tình thế phát triển, bởi vì quan hệ này đến bọn họ chiến đội cùng đằng sau hợp tác cùng lợi ý. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ôn Minh nhíu lại mi tâm hỏi thăm đến đây báo cáo binh sĩ. Theo như hắn nói, quân hạm cũng không có tại một vùng biển này tìm hơn một giờ. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn họ thậm chí vỗ tàu ngầm tại đáy biển tiến hành tìm kiếm. Tương tự không có gì cả. Ôn Minh đương nhiên không tin Ôn Giao đã chết. Hắn hoài nghi là Thu Na ra hỏa mang theo nàng trốn đi, hoặc là đổi vị trí. Thật là một cái phiền phức. Ngươi xác định bọn họ không có việc gì? Nghe được binh sĩ báo cáo, Phí Hướng Địch lại có chút bận tâm tới đến. Sẽ không phải là làm giả hóa thật. Cuối cùng thật xảy ra chuyện đi. Khẳng định không có việc gì. Ôn Minh chém đinh chặt sắt gật gật đầu. Tốt a, một cái là muội muội của ngươi, một cái là bằng hữu của ngươi. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng tin tưởng ngươi. Phí Hướng Địch hướng tên lính kia nói vài câu, để mọi người tiếp tục làm nên làm. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.